Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 691, đối đáp, mời vị phóng viên này ra ngoài. Triệu Mẫn lạnh lùng ra lệnh, các nhân viên an ninh lập tức bắt lấy tên phóng viên đang làm loạn, không thèm để tâm đến tiếng la hét chói tai, thẳng tay lôi hắn ta ra khỏi địa điểm họp báo. Vừa rồi là một hành vi chen ngang bất ngờ, ta không muốn lại có sự cố không vui nào nữa. Sau khi tên phóng viên người Nhật bị đưa đi, Triệu Mẫn tiếp tục phát biểu bằng giọng điệu mạnh mẽ nhằm đè ép tình hình náo loạn tại hội trường. Vừa rồi, ta đã nói đến khả năng các chuyên gia Đại học Tokyo sử dụng công ty chúng ta như một vật gánh tội để chuyển hướng điều tra, bởi vì chúng ta thực sự không có lý do để lây lan virus Satan. Có thể sẽ có nhiều người nghĩ rằng virus Satan sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty chúng ta, cho nên chúng ta là thủ phạm phát tán virus Satan. Thật ra, công ty chúng ta có hàng chục sản phẩm với rất nhiều bằng sáng chế độc quyền. Doanh thu của hệ điều hành con mối thậm chí còn không lọt vào top 5 trong số đó. Công nghệ kỹ thuật máy chiếu 3 chiều cỡ lớn và vật liệu sợi mới được sử dụng trong đám cưới của chủ tịch chúng ta cũng đã sớm hoàn thiện, nhưng chúng ta thậm chí còn chưa có đủ tinh lực để đưa những kỹ thuật tiên tiến này ra thị trường. Chúng ta có một số lượng lớn các công nghệ kỹ thuật có thể thu được lượng lợi nhuận hợp pháp liên tục và ổn định một cách quang minh chính đại, tại sao lại phải trăm mưu nghìn kế, đặt cược danh tiếng công ty để làm những việc phi pháp như vậy? Tại sao chúng ta phải mạo hiểm chôn vùi toàn bộ công ty để kiếm được lợi nhuận ít ỏi đó? Ai có thể đưa ra cho ta một lý do, chẳng lẽ những người điều hành của công ty kiến hành quân đều có tầm nhìn hạn hẹp? Những ý tưởng như thế rất buồn cười, đồng thời cũng rất ngu ngốc, hàng loạt câu hỏi ngược của Triệu Mẫn khiến tất cả các phóng viên và những người xem phát sóng trực tiếp đều rơi vào trầm tư suy nghĩ. Nghĩ kỹ một chút, công ty kiến hành quân quả thực chẳng còn lý do gì lại phải thu lợi nhuận kinh doanh thông qua phương thức này. Doanh thu đến từ điện thoại di động 3 chiều đã đủ để công ty kiến hành quân nằm lăn 3 vòng trên đống tiền, còn những công nghệ khác cũng đều là chìa khóa mở ra báu vật. Công ty kiến hành quân cũng chẳng phải đến kẻ đi bước đường cùng, bọn họ không có lý do gì để mạo hiểm như vậy. Sau khi đặt ra những câu hỏi này, ánh mắt Triệu Mẫn quét qua các ống kính máy quay trong hội trường, cô khẽ cười, như thể đang chế nhạo người ở Đại học Tokyo. Tổng giám đốc Triệu Mẫn, Hoa Kỳ ban lệnh trừng phạt vì cho rằng tập đoàn kiến hành quân đe dọa đến an ninh quốc gia của họ, điều này có thể coi rằng, bọn họ đã nhận định các ngươi là người đứng sau chuyện này và hệ thống con mối không an toàn đúng không? Các ngươi hủy bỏ những đơn hàng máy đo địa chấn cũng là đang trừng phạt ngược lại Hoa Kỳ sao? Một phóng viên đứng lên hỏi. Mỗi lần chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt các doanh nghiệp Trung Quốc, bọn họ đều nói rằng chúng ta đang đe dọa an ninh quốc gia của họ. Trong lòng mọi người đều biết rõ chuyện này mà. Ta nhắc lại một lần nữa, công ty kiến hành quân không có bất kỳ liên quan gì đến virus Satan. Hệ thống điều hành máy tính thông minh con mối của công ty bọn ta có tường lửa thông minh tiên tiến nhất hiện nay, vì có thể ngăn chặn sự xâm nhập của virus Satan, nó được xem như là tuyến phòng thủ cuối cùng cho hệ thống an ninh mạng toàn cầu. Nhưng Hoa Kỳ vẫn cảm thấy như thế không an toàn, vậy các hệ điều hành máy tính khác đã rơi vào tầm khống chế của Satan thì sao? Còn đối với động thái hủy đơn đặt hàng máy đo địa chấn của chúng ta, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ra lệnh ngăn chặn tất cả các sản phẩm của công ty bọn ta không được phép tiến vào thị trường Hoa Kỳ. Máy đo địa chấn cũng là một trong số đó. Bọn ta chủ động hủy đơn hàng, không làm phiền bọn họ tiếp tục viện cớ. Tổng giám đốc Triệu Mẫn, các chuyên gia tại Đại học Tokyo chỉ nói rằng người phát tán virus Satan hiện đang ở thành phố Tân Hải, chứ không hề chỉ đích danh công ty kiến hành quân. Chẳng lẽ các ngươi đang có tật giật mình sao? Tại sao lại cho rằng Đại học Tokyo vu cáo hãm hại các ngươi? Trước hết, chúng ta không hề có tật giật mình, mà ngược lại, những ám chỉ của bọn họ quá rõ ràng, khiến cho mọi người đều lấy công ty bọn ta ra làm ví dụ để phỏng đoán bừa bãi. Hơn nữa, giới truyền thông mới là kẻ có tật giật mình. Chúng ta là doanh nghiệp, bọn họ là trường học, hai bên không có xung đột lợi ích. Chúng ta không có lý do gì để làm những điều này, chắc chắn trong sạch, nhưng bọn họ lại vô duyên vô cớ ám chỉ rằng chúng ta vừa ăn cướp vừa la làng. Vì thế, chúng ta có đủ lý do để cho rằng bọn họ có thể là kẻ đứng phía sau. Triệu Mẫn không thể công khai việc virus Satan là phần mềm trí tuệ nhân tạo, nếu không thì hậu quả về sau sẽ rất nghiêm trọng. Cô trả lời phỏng vấn nói rất có chừng mực, tìm nhẹ tránh nặng, không đề cập quá nhiều về virus Satan. Tại sân bay Tokyo, một thanh niên bình thường đang ngồi xem phát sóng trực tiếp trong phòng chờ sân bay, vàng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn ta tên là Rukawa, thuộc nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của Đại học Tokyo, và cũng là người nảy ra ý tưởng tìm vật gánh tội. Hắn ta trời sinh tính tình nhát gan, ý định vu oan giá họa cho tập đoàn Kiến Hành Quân cũng là để tạm thời yên ổn đội nhóm mà thôi. Nhưng hắn ta cũng biết rằng, sự việc Tây Đình như vậy chắc chắn sẽ không giấu được quá lâu. Vì sức phá hoại của Amaterasu quá lớn, nhóm nghiên cứu của bọn họ vẫn chưa thể nắm rõ mã nguồn trí tuệ nhân tạo. Hắn ta hiểu rõ hơn ai hết, một phần mềm diệt virus thông thường căn bản không thể phát hiện và tiêu diệt Amaterasu được. Nếu cứ tiếp tục ở lại Nhật Bản và bị tra ra, hắn có thể phải đối mặt với án tù một gông. Vì vậy, ngay tối hôm qua, hắn ta đã bí mật đặt vé máy bay, chỉ cần rời khỏi Nhật Bản, sự an toàn của hắn ta cũng sẽ được đảm bảo. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại di động đánh thức hắn ta, khi nhìn thấy cuộc gọi, Rukawa ngập ngừng kết nối. Thầy Murakami, có chuyện gì vậy ạ? Rukawa cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên tự nhiên nhất có thể. Đến phòng thí nghiệm hợp, chúng ta có một số việc cần thảo luận với mọi người. Giọng điệu của Murakami Shisui rất trịnh trọng, ngoài ra còn ẩn chứa một chút lo lắng. Được rồi, ta sẽ đến ngay bây giờ, Rukawa nói lời, hắn liền tắt điện thoại di động, kéo vali rồi bước nhanh về phía cổng lên máy bay. Chương 692, kinh hoàng tại Viện Phát triển Trí tuệ Nhân tạo của Đại học Tokyo, sắc mặt của Murakami Shisui và toàn bộ nhóm nghiên cứu đều âm trầm đến cực hạn. Mấy ngày nay, bọn họ đang nghiên cứu phương pháp tiêu diệt Amaterasu, bởi vì sự việc lần này quá nghiêm trọng, mức độ tổn thất mà Nhật Bản phải hứng chịu là những con số khổng lồ, nhưng vẫn chưa ai đưa ra biện pháp hữu hiệu. Hiện tại, Rukawa đã tháo chạy, điện thoại cũng không liên lạc được, điều này khiến bọn họ đang vô cùng lo lắng. Vậy phải làm gì bây giờ? Công ty Kiến Hành Quân đã chuyển dời sự chú ý sang chúng ta, ngộ nhỡ sự việc bại lộ. Người khác biết được virus Satan chính là Amaterasu, vậy thì chúng ta coi như xong, hay là chúng ta xóa bỏ Amaterasu hoàn toàn, và tiêu hủy bằng chứng. Cho dù có tra ra chúng ta sẽ thống nhất lời khai, không có chứng cứ thì sẽ không thể xảy ra chuyện gì đâu. Không được, mặt Murakami Shisui tối sầm. Amaterasu là trí tuệ nhân tạo cao cấp tiên tiến nhất, chúng ta khó khăn lắm mới nghiên cứu thành công, nó là tâm huyết của toàn đội chúng ta. Không thể tiêu hủy được, vậy ngươi nói xem nên làm thế nào? Một vị tổ trưởng tóc hoa râm trong số đó cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng nói, giọng điệu còn ẩn chứa tức giận, tai họa đã xảy ra rồi, tên Rukawa cũng đã chạy trốn, ngộ nhỡ sự việc bị bại lộ thì tất cả chúng ta đều sẽ xong đời. Lúc trước, kế hoạch trí tuệ nhân tạo Lai là do ngươi đề xuất, khi gây ra thảm họa lớn như vậy, bản thân ngươi lại không có lấy một giải pháp, còn những giải pháp của người khác ngươi lại không đồng ý. Ngươi muốn làm thế nào? Trên một chiếc xe 16 chỗ đậu gần Đại học Tokyo, các loại thiết bị được chất chật kín trên sàn xe. Okada Hakuba đang đeo tai nghe, khuôn mặt hắn ta hiện lên biểu cảm kinh hoàng, không chỉ hắn mà một số nhân viên cấp dưới cũng kinh sợ không kém, như thể bọn họ vừa nghe thấy điều gì đó vô cùng khó tin. Bọn họ là đội chuyên án điều tra về virus Satan, nhằm tìm ra thủ phạm phát tán con quái vật một cách nhanh nhất. Ngoài sáng bọn họ có một nhóm nhân viên, trong tối cũng có một nhóm nhân viên. Bọn họ biết rằng Đại học Tokyo là nguồn gốc lây lan của virus Satan, nhưng không có cách nào để có thể nhắm mục tiêu vào từng nhân sự cụ thể. Theo suy đoán của các chuyên gia phá án, vào thời điểm đội bảo mật an toàn máy tính của Đại học Tokyo ám chỉ công ty Kiến Hành Quân, bọn họ đã bắt đầu chú ý đến đám người này. Cho dù bọn họ nói đó là cuộc tấn công của người khác, nhưng cũng không thể loại trừ sự nghi ngờ từ chính bọn họ. Cuộc điều tra đội bảo mật an toàn máy tính tại Đại học Tokyo đã được tiến hành bí mật trong mấy ngày này. Cho đến khi họ chuyển sự chú ý sang Viện Phát triển Trí tuệ Nhân tạo, bọn họ đã cài máy nghe lén cỡ nhỏ vào trên người của thành viên thuộc nhóm nghiên cứu, không ngờ rằng lại nghe được tin tức kinh hoàng như vậy. Virus Satan là sản phẩm của phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo, nó chính một phần mềm trí tuệ nhân tạo cao cấp. Điều này đã vượt ra ngoài phạm vi bộ luật an ninh mạng. Phải làm sao đây? Các thành viên trong đội điều tra nhìn Okada Hakuba bằng ánh mắt kinh hãi. Những mối nguy tiềm tàng của trí tuệ nhân tạo đã xuất hiện không ít trong phim ảnh, nhưng không ngờ nó lại có thể xảy ra ngoài đời thực. Mặc dù sức ảnh hưởng không đáng sợ như trong phim, nhưng cũng đủ để gây chấn động toàn cầu. Các ngươi mau khống chế tất cả mọi người trong nhóm của bọn họ, không được để rò rỉ tin tức, ta sẽ liên lạc với trưởng khoa ngay bây giờ. Okada Hakuba ra lệnh dứt khoát, hiện tại, nhiều người vẫn đang tưởng thủ phạm là công ty Kiến Hành Quân, tai họa cũng đã xảy ra rồi. Bọn họ cần phải bưng bít tin tức, khiến mọi người tiếp tục chỉ trích công ty Kiến Hành Quân, loại tai tiếng này không cần thiết phải rơi vào Nhật Bản của bọn họ. Satan là một phần mềm trí tuệ nhân tạo xuất phát từ trong nước của bọn họ, tin tức có tính bùng nổ này phải được chặn lại. Tất cả chuyện này đang diễn ra trong âm thầm và không một ai biết, trong khi đó, thế giới bên ngoài lại đang bàn tán vô cùng sôi nổi. Công ty kiến hành quân trừng phạt lại Hoa Kỳ. Công ty kiến hành quân cho rằng Đại học Tokyo ném đá dấu tay. Ngay sau buổi họp báo, hai từ khóa này đã đứng đầu các bản hot search của nhiều nền tảng mạng xã hội lớn. Đặc biệt, vụ việc công ty kiến hành quân hủy bỏ đơn hàng máy đo địa chấn của Mỹ đã khiến quần chúng ăn dưa vô cùng hả giận. Từ trước đến nay, Hoa Kỳ thường xuyên ban lệnh trừng phạt đến các doanh nghiệp tư nhân, khiến bọn họ chỉ biết nuốt hận vào trong. Hiện giờ, công ty kiến hành quân hủy bỏ đơn hàng máy đo địa chấn của Hoa Kỳ, rõ ràng đây là một đòn phản công trí mạng. Một số quốc gia dễ xảy ra động đất đã lắp đặt máy đo địa chấn, các trận động đất có cường độ từ 5 độ Richter trở lên đều được dự đoán chính xác, từ đó có thể cứu sống nhiều người và giảm thiểu nhiều thiệt hại về tài sản. Đây cũng là lý do tại sao Trần Mặc được gọi là người khổng lồ công nghệ của thời đại mới. Danh tiếng quốc tế của hắn được tích lũy nhờ khả năng dự đoán chính xác các trận động đất thông qua máy đo địa chấn. Hiện tại, công ty kiến hành quân đã hủy bỏ đơn hàng máy đo địa chấn của Hoa Kỳ, đây chính là một đòn phản công nhằm chống lại các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Trong tương lai, một khi động đất xảy ra ở Hoa Kỳ, nếu không lắp đặt máy đo địa chấn kịp thời để dự báo, chính phủ Hoa Kỳ sẽ trở thành mục tiêu tấn công của dân chúng, đảng cầm quyền sẽ rơi vào tình cảm nguy hiểm. Công nghệ dự đoán động đất đã được đăng ký độc quyền, nhiều quốc gia đã cố gắng tái tạo máy đo địa chấn nhưng đều không thành công, chỉ duy nhất công ty kiến hành quân sở hữu nó. Chương 693, nằm ngoài dự đoán hiện nay, không ít người đang đứng xem kịch hay của công ty kiến hành quân, kể cả Nhật Bản, nạn nhân lớn nhất của virus Satan, thậm chí, bọn họ không làm sáng tỏ sự thật, ngấm ngầm nhắm mục tiêu vào công ty kiến hành quân. Khi ban lệnh trừng phạt, chính phủ Hoa Kỳ chỉ nghĩ rằng công ty kiến hành quân chỉ là một quả hồng mềm, thế nhưng, kiến hành quân không ngờ lại phản kích mạnh mẽ như vậy, bọn họ lấy nguyên nhân do phía Hoa Kỳ từ chối nhập khẩu các sản phẩm của công ty, cho nên đã sẵn tay hủy bỏ đơn hàng, cách xử lý đều vô cùng hợp tình hợp lý. Động thái công ty kiến hành quân hủy bỏ đơn hàng máy đo địa chấn của Hoa Kỳ đã dấy lên làn sóng biểu tình và phản đối ở Los Angeles, Hawaii và các khu vực thường xuyên có động đất khác. Chính phủ Úc cũng phải gặp phải áp lực tương tự, sự việc lần này cũng được các đảng đối lập của hai nước sử dụng làm tư liệu để công kích thế lực đang cầm quyền, còn các đơn vị chủ thế của sự kiện, chính là các phương tiện truyền thông chính thống phương Tây, đều âm thầm ngầm chọn cách nói qua loa sơ sài về sự việc công ty kiến hành quân bác bỏ cáo buộc mình là kẻ chủ mưu đằng sau virus Satan, thậm chí còn không đưa ra bất kỳ lời biện giải nào cho công ty kiến hành quân, tại các trang mạng xã hội trong nước. Dưới sự dẫn dắt của những người có tâm và đám thủy quân, dư luận cũng không quá coi trọng lời giải thích của công ty kiến hành quân. Tiêu điểm quan tâm của mỗi người đều khác nhau, nhưng bọn họ đều có chung một quan điểm, virus Satan vẫn đang hoành hành trên mạng, ngoại trừ cài đặt hệ điều hành con mối của công ty kiến hành quân, nếu không thì máy tính chỉ có thể hoạt động trong trạng thái ngắt kết nối mạng hoặc sử dụng mạng cục bộ. Các công ty an ninh mạng tầm cỡ quốc gia cũng đang nỗ lực hết sức để loại bỏ con virus này, bọn họ đều biết rằng. Đây chính là cơ hội để đưa công ty của bọn họ một bước lên mây. Rukawa mở mắt ra, nhìn thấy khung cảnh xa lạ trước mặt, sắc mặt tràn đầy hoảng sợ. Hắn chỉ nhớ rằng mình đã ngủ gật trên một chiếc taxi lúc xuống máy bay ở Canada, nhưng ngay khi thức dậy, trước mặt lại là một khung cảnh xa lạ như thế này. Hơn nữa, hai tay hắn ta đang bị còng, cả cũng bị trói lại, không thể cử động dù chỉ một ly. Các người là ai? Tại sao lại bắt cóc ta? Nhìn thấy hai gương mặt phương Tây xa lạ trước mặt, trong lòng Rukawa có chút sợ hãi. Đừng căng thẳng, chúng ta có một số câu hỏi cần ngươi trả lời, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, chúng ta sẽ không làm gì ngươi, nhưng nếu không hợp tác, chúng ta cũng không ngại dùng phương pháp đặc biệt để khiến ngươi mở miệng. Người đàn ông tóc vàng nhìn Rukawa một lúc, sau đó lên tiếng bằng tiếng Nhật trôi chảy, hãy cho bọn ta biết, ngươi biết gì về virus Satan. Ta không biết ngươi đang nói gì. Rukawa biến sắc, không biết bọn ta đang nói cái gì. Một người đàn ông da đen có râu quai nón khác cười khẩy, lấy ra một chiếc dao dài, từ từ đến gần Rukawa, làm một vài đường cơ bản. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền ra từ lưỡi dao khiến Rukawa sợ hãi vô cùng, tuyến phòng thủ cuối cùng của hắn ta đang dần sụp đổ. Vì bản tính nhút nhát và dễ sợ hãi, nên Rukawa mới chọn cách chạy trốn ra nước ngoài, không ngờ mình lại bí mật bắt cóc thế này. Các ngươi muốn làm gì? Giọng Rukawa tràn đầy sự sợ hãi, ngươi hãy cho bọn ta biết những gì ngươi biết về virus Satan. Nếu ngươi không trả lời, bọn ta sẽ không ngại cho ngươi một nhát dao đâu. Đừng, đừng, giọng Rukawa đầy sợ hãi, ta nói, ta sẽ nói bất cứ thứ gì. Vậy mới đúng là người thông minh chứ, ngươi chỉ cần cho bọn ta biết những gì ngươi biết, bọn ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi, còn có thể cung cấp cho ngươi những gì ngươi muốn, bao gồm cả tiền bạc và người đẹp. Người đàn ông tóc vàng dường như vô cùng hài lòng với thái độ của Rukawa. Các ngươi nói thật chứ? Rukawa nói, tất nhiên là thật, giết ngươi cũng không có lợi ích gì cho chúng ta, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết những gì ngươi biết về virus Satan, những thứ ngươi muốn đều có hết, tiền bạc, người đẹp, bây giờ có thể nói rồi chứ? Ta nói, tên của Satan là Amatasu, nó là một phần mềm trí tuệ nhân tạo được phát triển trong phòng thí nghiệm của bọn ta. Khi vận hành chương trình tự học tập, Amatasu đã vượt quá tầm kiểm soát của bọn ta và gây ra thảm họa như hiện tại. Đội ngũ nghiên cứu bọn ta không cố ý gây ra những việc này, ngay khi những lời này được nói ra, đồng tử của hai người đang tra hỏi đều co rút lại. Virus Satan lại có thể là trí tuệ nhân tạo, tin tức này đã nằm ngoài dự đoán của họ. Còn mã nguồn thì sao? Ta không có mã nguồn của Amatasu, tất cả đều nằm trong tay của thầy Murakami. Chỉ hắn ta mới có thể truy cập đến những thông tin này. Rukawa từ bỏ mọi nỗ lực phản kháng, hắn vốn nhút nhát sợ sệt, những nỗi sợ hãi phát sinh ngoài tầm kiểm soát thế này đã khiến hắn không do dự mà đồng ý thỏa hiệp. Ngươi không biết, có nghĩa là ngươi không còn tác dụng gì rồi. Giọng nói của người đàn ông tóc vàng có chút không thân thiện, ta là nhân viên nghiên cứu ở đó, ta có thể làm việc cho các ngươi, đừng giết ta thực sự không có mã nguồn. Ta chỉ phụ trách biên soạn một vài đoạn mã trong chương trình tự học tập mà thôi, để giữ lại tính mạng, Rukawa đã không còn màng đến bất kỳ thứ gì nữa. Người đàn ông tóc vàng đưa mắt nhìn đồng bọn đứng bên cạnh rồi bỏ Rukawa ở đấy mà rời đi, liên hệ với lão ưng, Satan là một trí tuệ nhân tạo. Chương 694, vả mặt Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ. Lina đang xem video cuộc họp báo của Triệu Mẫn, bà ta khẽ cười tán thưởng, không thể không thừa nhận. Công ty kiến hành quân đã phản ứng rất nhanh, đúng là chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút thì có thể suy luận nội bộ Đại học Tokyo đang gặp vấn đề. Đám chuyên gia tại Đại học Tokyo đã thực hiện thủ đoạn đánh lạc hướng rất tốt. Công ty kiến hành quân gây thù chuốc oán với nhiều thế lực, nên khi công ty này gặp phải thị phi, không ai muốn đứng ra chất vấn bọn họ ngoại trừ phía chính phủ Trung Quốc. Nhưng thủ đoạn này chỉ có tác dụng đối với những người dân bình thường. Còn trong mắt những điệp vụ như bọn họ, đây thực sự là một sơ hở rất lớn. CIA nghi ngờ rằng virus Satan có liên quan đến Đại học Tokyo, cho nên đã cử các đặc vụ âm thầm thăm dò, quá trình điều tra tiến triển rất tốt, Viện Phát triển Trí tuệ Nhân tạo đã bị khóa chặt trong tầm ngắm của bọn họ. Trong khi Lina đang thích thú xem video, thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cục trưởng, người đào thoát khỏi đội trí tuệ nhân tạo của Đại học Tokyo là Rukawa đã lọt vào tay bọn ta. Hắn đã khai ra chuyện liên quan đến virus Satan. Con virus này quả thật đã được lan truyền từ phòng thí nghiệm của bọn họ. Quả đúng là bọn họ, hắn ta có mã nguồn trong tay không? Mã nguồn của virus Satan rất quan trọng, xét từ những thiệt hại xảy ra tại Nhật Bản, tầm ảnh hưởng của nó đối với hệ thống mạng có thể sánh ngang với vũ khí hạt nhân. Nếu có thể sở hữu mã nguồn của loại virus có chỉ số thông minh này, Satan sẽ là vũ khí tốt nhất để phát động các cuộc tấn công mạng vào các nước đối thủ trong tương lai. Chính vì lý do đó, bọn họ đã dồn rất nhiều tâm sức vào sự việc lần này. Không, mã nguồn nằm trong tay trưởng nhóm của bọn họ, Murakami Shisui. Tuy nhiên, Rukawa đã khai ra một sự thật khác, chuyện gì vậy? Hắn ta nói rằng Satan vốn có tên là Amatasu, nó không phải là virus máy tính mà là một chương trình trí tuệ nhân tạo bị mất kiểm soát. Cái gì? Lina đột nhiên đứng bật lên, âm thanh tràn đầy kinh ngạc, hắn ta nói như vậy sao? Đúng vậy. Ta sẽ gửi cho ngươi đoạn video thẩm vấn hắn ta ngay bây giờ. 10 phút sau, sắc mặt Lina trở nên âm trầm đến cực hạn, bà ta liên lạc với đặc vụ CIA đang túc trực tại Đại học Tokyo thì nhận được thông tin nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo ở đó đã bị khống chế bởi cơ quan đặc biệt của Nhật Bản. Điều này có nghĩa, chính phủ Nhật Bản cũng đã biết được sự thật này, cầm lấy đĩa ổ cứng chứa video thẩm vấn, Lina đứng dậy và rời khỏi văn phòng. Satan là chương trình trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản. Trung ngạc nhiên nhìn Lina, ông ta dường như vô cùng bất ngờ. Đúng vậy, thưa Tổng thống. Lina gật đầu, ngay khi biết tin, Lina đã sắp xếp nhân viên để tìm cách lấy mã nguồn của Satan từ tay Murakami Shisui, nhưng Murakami Shisui và đoàn đội của hắn ta đã bị cơ quan đặc biệt của Nhật Bản âm thầm bắt giữ. Điều này có nghĩa, bọn họ sẽ không thể chiếm được phần mềm trí tuệ nhân tạo Amaterasu bằng các phương pháp thông thường mà phải thông qua các thủ đoạn đặc biệt, chẳng hạn như gây áp lực lên chính phủ Nhật Bản. Tầm quan trọng của phần mềm trí tuệ nhân tạo là điều không phải bàn cãi, công ty Kiến Hành Quân cũng dựa vào đó mà đi lên. Người nắm giữ công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ có thể trở thành nhà lãnh đạo dẫn đầu tương lai. Hoa Kỳ đã sử dụng rất nhiều biện pháp nhưng vẫn không thể lấy được mã nguồn trí tuệ nhân tạo của công ty Kiến Hành Quân. Hiện nay lại xuất hiện một phần mềm trí tuệ nhân tạo cấp cao tại Nhật Bản. Đây rõ ràng là một tin tức rất tốt. Chúng ta phải lấy được trí tuệ nhân tạo đó, nhưng nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đã bị Nhật Bản khống chế rồi. Vì vậy chúng ta phải gia tăng áp lực với bọn họ để lấy mã chương trình và nhóm nghiên cứu từ trong tay bọn họ. Lina nói. Ngươi có chắc tin tức này là thật không? Trung hỏi. Chắc chắn, bọn ta đã điều tra nguồn gốc của Satan tại Đại học Tokyo, đồng thời cũng đã khóa chặt mục tiêu là Viện Phát triển Trí tuệ Nhân tạo. Các đặc vụ CIA đã bắt được một nhân viên nghiên cứu phụ trách chương trình tự động học tập cho phần mềm trí tuệ nhân tạo này và moi được thông tin từ miệng hắn ta. Lina đưa tập tài liệu của Rukawa cho Trung. Sau khi xem xong, Trung khẽ gật đầu, ta sẽ liên lạc với trụ sở đại sứ quán ở Nhật Bản ngay bây giờ, yêu cầu bọn họ giao nộp nhóm phát tán virus Satan và mã nguồn của nó. Ngươi hãy cử người đến trợ giúp quá trình này, chúng ta nhất định phải lấy được công nghệ trí tuệ nhân tạo, nhưng cũng không được để lộ tin tức thủ phạm thật sự là người Nhật Bản. Nếu có gì bất thường xảy ra, hãy lập tức liên lạc lại với ta. Trung hiểu rõ tầm quan trọng của công nghệ trí tuệ nhân tạo, nếu không phải bất khả kháng, ông ta không thể tùy tiện công khai tuyên bố với công chúng rằng Satan là trí tuệ nhân tạo. Tất nhiên, Trung cũng có những cân nhắc của riêng mình trong vấn đề này. Ông vừa sử dụng virus Satan như một cái cớ để cấm vận hoạt động kinh doanh công ty Kiến Hành Quân tại thị trường Hoa Kỳ. Nếu sự thật bị bại lộ, ông ta chính là đang tự tát vào mặt mình. Mặc dù da mặt của ông ta đủ dày, nhưng lệnh trừng phạt này cũng nên kéo dài hơn 2 ngày cho phải lẽ. Chương 695, áp lực Nhật Bản. Trong văn phòng chính phủ, sắc mặt của các quan chức có mặt ở đây đều không khá khẩm hơn bao nhiêu. Bọn họ vừa mới nhận được thông tin con virus Satan chính là sản phẩm của Viện Phát triển Trí tuệ Nhân tạo tại Đại học Tokyo. Điều này có nghĩa, thủ phạm đứng đằng sau tất cả chuyện này chính là người dân của bọn họ, tự làm tự chịu. Sắc mặt của Abe có chút phức tạp. Ông ta còn biết thêm những sự thật mà một số người có mặt ở đây cũng không biết. Satan là một phần mềm trí tuệ nhân tạo cấp cao, đây không hẳn là một tin tốt, cũng không tính là một tin tức xấu, bởi vì trí tuệ thông minh này vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện. Hiện tại, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã điều tra ra thủ phạm đứng sau của virus Satan là Murakami Shisui. Vì con virus Satan được phát tán bởi nhóm nghiên cứu của Murakami Shisui đã tấn công vào hệ thống mạng nội bộ Hoa Kỳ, gây tổn hại đến lợi ích của bọn họ, cho nên chính phủ Hoa Kỳ đã gây áp lực cho ông ta, buộc Nhật Bản phải giao nộp đoàn đội Murakami để tự mình xét xử. Abe không dám khẳng định liệu Hoa Kỳ đã biết virus Satan là phần mềm trí tuệ nhân tạo cấp cao hay chưa. Nếu Hoa Kỳ đã biết được điều này, mà Nhật Bản lại cam lòng giao người, điều này chẳng khác gì dùng bánh bao đánh chó, một đi không trở lại. Nhưng nếu Nhật Bản kháng cự, đất nước của bọn họ có thể sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ. Thậm chí tin tức còn có nguy cơ bị tiết lộ ra bên ngoài. Mức độ kiểm soát của Hoa Kỳ đối với Nhật Bản lớn hơn nhiều so với trí tưởng tượng của rất nhiều người. Ngay chính Abe cũng không dám chắc trong hàng ngũ quan chức của nội các có bao nhiêu nhân viên thân Mỹ. Dù sao đi nữa, tất cả các những người phản đối Hoa Kỳ trước đều đã bị hạ bệ trước khi hết nhiệm kỳ. Vì ông ta cũng biểu hiện thân cận với Hoa Kỳ, cho nên vị trí này mới được giữ lại đến nay. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Abe nói. Không ai phát biểu một lời, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Sau khi lăn lộn đến ngày hôm nay, bọn họ đều không phải những kẻ ngu ngốc, nhưng bọn họ cũng không biết nên đi về phía nào, một bên là Hoa Kỳ và một bên là quốc gia, chỉ cần bất cẩn một chút là sự nghiệp chính trị của bọn họ sẽ kết thúc ở đây. Tốt hơn hết, chúng ta để người của Hoa Kỳ đến đây thẩm vấn, Nhật Bản chúng ta hỗ trợ bọn họ, vừa chiều theo ý muốn của Hoa Kỳ, vừa đảm bảo Murakami và những người khác vẫn nằm trong tầm mắt của chúng ta. Tại Tam Á, Hải Nam, anh Mặc, buổi sáng tốt lành. Trần Mặc và Tiểu Ngư vừa mới dậy ăn sáng, âm thanh của Mặc nữ truyền đến từ điện thoại di động, hình chiếu ba chiều của cô cũng hiện lên ngay sau đó. Chào buổi sáng, có tin gì vậy? Trần Mặc hỏi. Đội ngũ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của Đại học Tokyo đã bị khống chế bởi chính phủ Nhật Bản rồi. Hơn nữa, Một thành viên của đội ngũ này cũng đang bị mật vụ CIA bí mật bắt giữ trong quá trình chạy trốn. Hiện giờ, chính phủ Hoa Kỳ đang gây sức ép, buộc Nhật Bản phải giao nộp đám người Murakami Shisui và mã nguồn của Amatasu. Amatasu là gì? Tiểu ngư đang ăn sáng, cô tò mò hỏi. Nó chính là virus Satan, một phần mềm trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi Viện Phát triển Trí tuệ Nhân tạo của Đại học Tokyo. Trong lúc liên kết với hệ thống mạng để tự động học tập, Amatasu đã bị mất kiểm soát, lây lan và khống chế tất cả các máy tính dính virus, gây ra những thảm họa thương tâm trong những ngày nay. Tuy nhiên, dân chúng còn đang cho rằng Satan chỉ là một virus máy tính thông thường. Trần Mặc giải thích, thì ra thảm họa Internet đó xuất phát từ chuyện này. Tiểu ngư chợt tỉnh ngộ, chẳng trách Đại học Tokyo lại muốn hãm hại bọn họ, hóa ra là tìm vật thế thân. Hai ngày nay, bởi vì những chuyện lùm xùm nên cô cũng không còn tâm trạng đi hưởng tuần trăng mật. Cô cùng Trần Mặc quyết định sẽ ở đây nghỉ ngơi, để hắn có thời gian xử lý các sự vụ của công ty. Tiếp theo đó, ngươi định xử lý thế nào? Tiểu ngư hỏi. Ta đã thông báo cho Triệu Mẫn, cô ấy sẽ biết xử lý như thế nào. Chỉ có điều, ta không ngờ rằng đám người Hoa Kỳ cũng biết tin rồi. CIA đã bắt giữ một thành viên của đoàn đội nghiên cứu, cho nên bọn họ chắc chắn đã biết rằng Satan là một phần mềm trí tuệ nhân tạo rồi. Hiện giờ, chính phủ Hoa Kỳ đang gây sức ép với chính quyền Nhật Bản, hắn không cần dùng não cũng biết, bọn họ muốn sở hữu công nghệ trí tuệ nhân tạo ấn trong đó. Tuy nhiên, Trần Mặc hắn lại không thể vô hiệu hóa mã nguồn của trí tuệ nhân tạo Amatasu được. Nhóm người bị tình nghi đã phát tán virus Satan tại Đại học Tokyo đã bị cảnh sát Nhật Bản khống chế. Chỉ trong nửa ngày, các bài báo viết về vụ việc kể trên mọc lên như nấm sau mưa, tràn đầy trên các phương tiện truyền thông chính thống trong nước. Trên các trang mạng xã hội, nhiều cư dân mạng vẫn còn đang công kích công ty kiến hành quân, nhưng tin tức lật ngược tình thế này đã khiến không ít thủy quân phải há hốc mồm. Virus Satan đang là tâm điểm của toàn thế giới trong thời gian gần đây. Ai nấy đều không khỏi bàng hoàng trước thông tin một nhóm nghiên cứu của Đại học Tokyo đã bị cảnh sát Nhật Bản khống chế. Công ty kiến hành quân vừa tổ chức cuộc họp báo ký giả để công khai quan điểm và bày tỏ sự nghi ngờ về phía Đại học Tokyo. Cho đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn không xảy ra bất kỳ vấn đề gì, thay vào đó, nhóm nghiên cứu khoa học máy tính của Đại học Tokyo lại bị bắt. Mà nguồn gốc của virus lại cứ khăng khăng xuất hiện đầu tiên tại Đại học Tokyo. Khi biết tin này, nhiều phóng viên Nhật Bản đã tức tốc chạy đến Đại học Tokyo càng sớm càng tốt để chiếm lấy điểm nóng tin tức, nhưng tất cả lời mời phỏng vấn của bọn họ đều đã bị từ chối. Thái độ né tránh của Đại học Tokyo cùng với nhiều tin tức nội bộ bị tuồn ra đã dần khẳng định thông tin này, khi mà toàn bộ phòng thí nghiệm nghiên cứu tại đây cũng đã bị phong tỏa bởi cảnh sát. Chân tướng dần dần được hé lộ, đám thủy quân bôi nhọ kiến hành quân lập tức im lặng, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giới truyền thông thế giới nhanh chóng hướng sự chú ý vào chính phủ Nhật Bản và Đại học Tokyo. Các sự kiện kể trên đi kèm với những tin tức về nguồn gốc của virus Satan hầu như đã xác định rằng trường Đại học Tokyo và virus Satan chắc chắn có liên quan đến nhau. Chương 696, Sông Hỷ Lâm Môn Nhà Trắng, Hoa Kỳ. Khuôn mặt hồng hào của Trung trở nên đỏ rực vì tức giận khi biết tin chính phủ Nhật Bản từ chối giao nộp nhóm nghiên cứu và mã nguồn virus Satan. Tên lùn nhỏ thó đó lại dám dở thủ đoạn câu giờ với ta. Hai ngày nay, những tin tức liên quan đến chuyện của Đại học Tokyo tràn lan khắp các trang mạng xã hội. Dĩ nhiên, việc đoàn đội nghiên cứu tại Đại học Tokyo là thủ phạm phát tán virus này đã không thể che đậy được nữa. Hoa Kỳ đã gia tăng áp lực lên chính phủ Nhật Bản bằng các biện pháp tương đối ôn hòa chứ chưa trừng phạt công khai, nhưng đám người Nhật Bản vẫn không chịu giao người, cũng không chịu giao mã nguồn, luôn làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trung suy nghĩ rất đơn giản, đội ngũ nghiên cứu kia được giao cho Hoa Kỳ thẩm vấn và giải quyết, mã nguồn của virus Satan cũng phải thuộc về bọn họ, bởi vì đó là sản phẩm của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Kurao, ngươi hãy yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ lập ra một danh sách chế tài, chuẩn bị trừng phạt Nhật Bản bằng cách hủy bỏ các hiệp định kinh tế sắp được ký kết. Ngoài ra, ngươi hãy hệ với các quốc gia khác và yêu cầu họ cùng trừng phạt Nhật Bản. Trung dứt khoát ra lệnh. Kurao cảm thấy nhức nhối hai bên thái dương, phải cố vấn kinh tế cho vị tổng thống tùy hứng như thế này quả thực rất đau đầu. Trong ba ngày vừa qua, Hoa Kỳ đã áp dụng biện pháp trừng phạt lên hai quốc gia. Tình hình kinh tế trong nước thoạt nhìn thì có vẻ tốt, nhưng thuế quan và các thỏa thuận ngoại giao của tổng thống Trump đã tiêu tốn ngân khố quá mức, thậm chí còn khiến thế giới bắt đầu tỏ ra quan ngại về Hoa Kỳ phương thức mổ gà lấy trứng này dù có thể mang lại nhiều lợi ích kinh tế ngắn hạn của đất nước. nhưng lại đang chặt đứt những con đường phát triển tương lai. Trong cán kỳ tới, Hoa Kỳ có thể phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế, viễn cảnh suy thoái là điều có thể đoán trước được. Kudrow cũng rất bất đắc dĩ với vị tổng thống này, hắn ta chỉ có thể đề ra những kiến nghị của mình, nhưng tổng thống có áp dụng chúng hay không là một chuyện khác, ông ta đã đi quá xa trên con đường điên cuồng của mình rồi. Sau khi Kudrow rời đi, Trung lập tức đăng nhập vào Twitter, ta yêu cầu chính phủ Nhật Bản lập tức giao nộp nhóm phát tán virus Satan, để các cơ quan ban ngành Hoa Kỳ xét thẩm, nếu không, các ngươi sẽ phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt vô cùng đáng sợ. Berwick làm mới trang chủ Twitter của mình như thường lệ. Hiện giờ, hệ thống máy tính văn phòng của hắn đang sử dụng hệ điều hành con mối, cho nên có thể hoạt động trực tuyến mà không sợ bị ảnh hưởng bởi virus Satan. Vì yêu cầu công việc, hắn sẽ chịu trách nhiệm theo dõi nhân vật tiêu điểm trên Twitter để có thể nắm bắt mọi động thái của bọn họ càng sớm càng tốt. Đột nhiên, âm thanh thông báo vang lên, Berwick vô cùng bất ngờ, liền vội vàng nhấn vào hộp thoại, là động thái của vị tổng thống điên rồ đó. Berwick liền nheo mắt lại, sau khi đọc xong nội dung, hắn lập tức trở nên hưng phấn. Virus Satan đã hoành hành ngang ngược trong khoảng thời gian gần đây, hai ngày nay, dư luận đang đồn đại rằng Đại học Tokyo mới là thủ phạm sau cùng, nhưng vẫn không ai lên tiếng xác nhận, rốt cuộc cũng đã có thông tin chính thức, đích thân Tổng thống Mỹ đã chỉ trích người Nhật Bản là kẻ phát tán virus Satan. Berwick không cần suy nghĩ nhiều, hắn lập tức tweet web và thêm vài dòng bình luận. Các kênh thông tin và một số cá nhân truyền thông tự phát cũng đang làm hành động tương tự. Tổng thống đã đưa ra đáp án, kẻ chủ mưu đứng sau Satan chính là nhóm nghiên cứu của trường Đại học Tokyo đã bị bắt giữ bởi cảnh sát Nhật Bản. Vì Trump đã mở lời, mọi tin đồn đều đã được kiểm chứng. Tại Nhật Bản, những người chịu tổn thất nặng nề trong sự kiện virus Satan đều bày tỏ thái độ vô cùng tức giận, họ bắt đầu biểu tình bên ngoài Đại học Tokyo, đồng thời yêu cầu các quan chức Nhật Bản đưa ra lời giải thích. Sau khi Tổng thống Hoa Kỳ lên tiếng, một số quốc gia ở châu Âu và các quốc gia khác bị virus Satan tấn công dẫn đến thiệt hại nặng nề cũng bắt đầu yêu cầu Nhật Bản bàn giao lại thành viên trong nhóm nghiên cứu, nếu không quốc gia này sẽ bị áp đặt các biện pháp trừng phạt chung. Đúng là ông trời đã giúp ta. Triệu Mẫn xem tin tức trong ngày, sắc mặt chút hả hê trên sự đau khổ của người khác, sau khi Trần Mặc thông báo nhóm nghiên cứu của Đại học Tokyo đã bị bắt. Triệu Mẫn đã cử người tuồn tin tức này cho các phương tiện truyền thông trong nước, những tin đồn trong những ngày nay là do một tay cô dẫn dắt. Không ngờ, chỉ hai ngày sau, Tổng thống Trump đã nhảy ra trợ giúp, lần này công ty là Kiến Hành Quân đã hoàn toàn thoát khỏi tai tiếng là kẻ chủ mưu đằng sau, rắc rối tiếp theo thì xin nhường cho Đại học Tokyo và chính phủ Nhật Bản. Cộc cộc cộc, trong khi Triệu Mẫn đang hả hê thì tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Triệu Mẫn điều chỉnh lại biểu tình trên mặt và nói. Giám đốc, chúng ta đã phát triển thành công chương trình diệt trừ virus Satan. Vệ Triết bước vào văn phòng, biểu cảm mừng rỡ như điên. Satan là virus trí tuệ nhân tạo, một loại virus chưa từng xuất hiện trước đây. Trước sự việc này, đội ngũ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Kiến Hành Quân cũng tạm thời gia nhập đoàn đội an ninh mạng. Hơn 20 thành viên cốt cán của phòng thí nghiệm an ninh mạng và văn phòng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đã cùng nhau hợp lực. Túc trực bên bàn máy tính 24/24, bất kể mọi hoàn cảnh. Mỗi ngày, ngoài các buổi thảo luận về phương pháp diệt virus, thời gian còn lại bọn họ đều dùng để viết code. Cho tới tận ngày hôm nay bọn họ mới thành công phát triển được chương trình diệt virus. Nếu không cần phải đích thân đi thông báo Triệu Mẫn, thì bản thân Vệ Triết lúc này cũng đang rất muốn khóc, bởi vì chủ tịch quá tài giỏi, hào quang của hắn quá mạnh mẽ, nên nhiều nhân viên kỹ thuật đã bị che khuất của cái bóng của chủ tịch. Ngay cả hệ điều hành con mối và kế hoạch AI vẫn có sự góp mặt của Trần Mặc, nhưng lần này, bọn họ đã hoàn toàn không cần đến sự trợ giúp của hắn mà vẫn thành công phát triển chương trình tìm diệt virus trong vòng 10 ngày. Giờ đây, Vệ Triết vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ hoan hô của các thành viên, ai nấy đều cảm thấy tự hào về chính mình. Song hỷ lâm môn. Nghe Vệ Triết báo cáo xong, Triệu Mẫn cũng mỉm cười thỏa mãn. Ban đầu, cô còn muốn Trần Mặc tìm cách loại bỏ virus. Nhưng hiện giờ có vẻ như không còn cần thiết nữa. Nếu có thể không cần tìm đến Trần Mặc, Triệu Mẫn tuyệt đối sẽ không làm phiền hắn. Dù sao đi nữa, công ty Kiến Hành Quana không phải chỉ có mình Trần Mặc, công nghệ chủ chốt của công ty cũng không thể để hắn gánh vác một mình. Nếu không, công ty Kiến Hành Quân cũng chỉ có thể hưng thịnh nhất thời. Cô đã và đang thực hiện kế hoạch ươm mầm tài năng của mình, để một ngày nào đó, khi mà Trần Mặc ngừng nghiên cứu công nghệ. Công ty Kiến Hành Quân vẫn có thể tự hào mà đứng trên đỉnh cao công nghệ của thế giới. Chương 697, Thỏa hiệp virus Satan mang lại bao nhiêu hiểm họa, nhưng nó cũng chính là một cơ hội hiếm có. Vì như vậy, Triệu Mẫn đã tập hợp đoàn đội an ninh mạng và đội nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của công ty, sau đó phân phó nhiệm vụ diệt trừ con siêu virus Satan cho bọn họ. Các kỹ thuật viên làm việc rất ăn ý, rốt cuộc đã phát triển thành công phần mềm tìm diệt con siêu virus này. Ngươi có muốn thông báo tin tức ra ngoài ngay bây giờ không? Không được, thời cơ chưa tới, để bọn chúng cắn nhau trước đã. Triệu Mẫn lập tức lắc đầu, các ngươi đã rất chăm chỉ, ngươi đi thông báo cho tất cả các thành viên trong nhóm đi, nhân đôi tiền thưởng và nghỉ có lương 3 ngày. Trên Intern, dòng tweet của Trump đã khiến cả thế giới đã dồn sự chú ý vào Nhật Bản, các thế lực phản động tại quốc gia này cũng bắt đầu âm thầm hành động. Chân tướng của vụ việc đã được hé lộ, các biện pháp trừng phạt đã sẵn sàng triển khai. 5 thành viên thường trực của NATO đã bắt đầu gây sức ép với Nhật Bản, yêu cầu quốc gia này phải bàn giao nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và mã nguồn virus Satan. Các quốc gia khác cũng có chung quan điểm, bọn họ cần mã nguồn của Satan để tự phát triển phần mềm tìm diệt loại virus trí tuệ nhân tạo này. Tất cả mọi người đều đồng lòng quyết tâm, đưa mũi dùi về phía Nhật Bản khi biết Satan đích thị là một phần mềm trí tuệ nhân tạo. Nó đã đẩy sự cạnh tranh trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo giữa các quốc gia lên đến cao trào hơn bao giờ hết. Trong thế kỷ 21, trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ tối quan trọng nhất, nó chính là đại diện của công nghệ tương lai. Hơn nữa, sức công phá của Satan cũng đã chứng minh được mức độ khủng khiếp của công nghệ trí tuệ nhân tạo, mức độ ảnh hưởng không hề thua kém khi so với một vũ khí hạt nhân hạng nặng. Vì vậy, ngay bây giờ, các quốc gia đều đang tìm cách để có được mã nguồn của Satan, có như vậy thì mới mong chiếm được chỗ đứng trong cuộc chiến thế giới mạng của tương lai. Các quốc gia thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều nhất trí lên án Nhật Bản vì đã phát tán virus và đe dọa hệ thống an ninh mạng toàn cầu, đồng thời yêu cầu Nhật Bản phải bàn giao ra nhóm người Murakami và mã nguồn của Satan ngay lập tức. Tuy nhiên, những người lãnh đạo của các quốc gia kể trên đều nhất trí không công khai chân tướng của virus Satan là phần mềm trí tuệ nhân tạo ra bên ngoài. Tin tức này có sức ảnh hưởng quá lớn, thậm chí sẽ gây ảnh hưởng đến việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo sau này. Sức ép đến từ nhiều quốc gia trên toàn cầu khiến cho chính phủ Nhật Bản đau khổ không thôi. Ngoài ra, bọn họ còn phải đối mặt với những làn sóng biểu tình đến từ người dân trong nước nữa. Trải qua sự tàn phá của virus Satan, nền kinh tế của Nhật Bản đã bị tổn thất đã rất nặng nề, cộng thêm các biện pháp trừng phạt của quốc gia kia, tình hình càng thêm nguy nan. Về phương diện chính trị, các phe đối lập cũng bắt đầu điên cuồng tấn công và bôi nhọ đảng cầm quyền. Đất nước vạn đảo hiện giờ đang rơi vào tình huống thù trong giặc ngoài. Bạo động xảy ra liên miên vì những rắc rối từ cả trong và ngoài nước. Đây dường như là giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử Nhật Bản thời hiện đại kể từ sau Thế chiến thứ hai. Chỉ cần một chút sơ suất thôi, đất nước này sẽ chịu cảnh sẽ vạn kiếp bất phục. Trong phủ thủ tướng ngay lúc này, sắc mặt Abe sa sầm đến đáng sợ. Đám lưu manh chết tiệt đó. Cho dù có cố gắng khắc chế hết mức có thể, nhưng Abe vẫn không nhịn được mà mắng ra miệng. Đám người Hoa Kỳ đang cố gắng hết sức để chiếm đoạt Amatasu, thậm chí còn bất chấp cả quan hệ ngoại giao giữa hai đất nước. Tuy nhiên, Abe chỉ có thể nín giận đầy bụng chứ vẫn không thể công khai thể hiện. Các đảng phái chính quyền Nhật Bản, cũng như tiếng nói dư luận đang tạo rất nhiều áp lực lên cho ông ta. Hiện nay, ngoại trừ Mỹ và 4 cường quốc khác trong khối NATO, Đức cũng bắt đầu lên tiếng đòi chia chác, tổng cộng 6 quốc gia phát triển nhất thế giới đang liên thủ đối phó với Nhật Bản. Abe, làm sao bây giờ? Một quan chức cẩn thận dè dặt hỏi. Ngươi phái nhân viên ngoại giao đi đàm phán với bọn họ, chúng ta có thể giao nộp mã nguồn của virus Satan. Tuy nhiên, đối với nhóm nghiên cứu, sau khi công tác thẩm vấn kết thúc, bọn họ phải trở về Nhật Bản để tiếp nhận hình phạt. Còn nữa, Nhật Bản yêu cầu các quốc gia này phải hủy bỏ các lệnh trừng phạt ngay lập tức. Abe đưa ra quyết định sau cùng, đoàn đội Murakami đã phát triển được một phần mềm trí tuệ nhân tạo gần như là hoàn thiện. Cho dù đang gây ra tai họa ngập trời, nhưng ý nghĩa của nó vẫn cực kỳ quan trọng. Đoàn đội Murakami chính là những người hiểu rõ nhất về công nghệ trí tuệ nhân tạo, quốc gia cần bọn họ tiếp tục nghiên cứu phát triển, do đó nên Nhật Bản không thể giao cả nhóm nghiên cứu này ra được. Abe ông cũng đã đánh giá quá thấp giả tâm của Hoa Kỳ rồi, quan hệ đồng minh hẹn thề son sắt này khi đứng trước lợi ích thì cũng chỉ như nước chảy mây trôi. Nhưng nếu Nhật Bản nhất quyết không giao Amatasu, các quốc gia kia cùng liên thủ với nhau để cô lập Nhật Bản thì bọn họ coi như xong. Abe không cam lòng giao ra một công nghệ trí tuệ nhân tạo chuẩn mực như vậy, nhưng đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan trước mắt, ông ta không thể không thỏa hiệp. Bằng không, nền kinh tế của Nhật Bản sẽ sụp đổ, chức vị thủ tướng của ông cũng khó mà giữ được. Nói xong, Abe đứng dậy rời khỏi hội nghị. Chương 698, khổ não Nhật Bản bàn giao nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Tokyo và mã nguồn virus cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tin tức này đã đẩy vụ việc virus Satan lên đến cao trào. Nhật Bản không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, nhưng dưới con mắt của dư luận, động thái này chính là một lời thừa nhận virus Satan chính là sản phẩm của nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Đại học Tokyo. Người dân Nhật Bản thành lập nhiều nhóm biểu tình, tụ tập ở bên ngoài Đại học Tokyo để công kích và phá hoại nhà trường. Bọn họ không chỉ bất mãn với những tổn thất cá nhân, mà còn rất phẫn nộ đối với hành động cố ý giấu giếm sự thật của Đại học Tokyo. Sự tình này ầm ĩ vô cùng, khiến giới truyền thông toàn cầu cũng phải đưa tin liên tục. Sau người Nhật Bản đã giao người và mã nguồn, các cường quốc trên thế giới cũng dần buông lỏng các biện pháp trừng phạt Nhật Bản, để cho chính phủ có thể tập trung đối phó với những rắc rối phát sinh trong nước. Toàn thế giới lúc này cũng đang phải đối mặt với một sự thật khác nữa. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa một công ty hoặc nhóm người nào tìm ra biện pháp triệt để giải quyết đợt khủng hoảng này. Virus Satan vẫn đang tràn lan trên hệ thống mạng, các máy tính chưa cài đặt hệ điều hành con mối thì vẫn chưa thể hoạt động bình thường. Trụ sở Microsoft tại Washington, Hoa Kỳ. Nadell với mái tóc vàng ống bước vào phòng thí nghiệm an ninh mạng, sắc mặt hắn ta không dễ nhìn cho lắm. Thân là tổng giám đốc của Microsoft, hắn đương nhiên là người hiểu tình hình bất ổn gần đây của công ty này. Thế giới hiện đang đối mặt với nguy cơ an ninh mạng. Lần trước, virus hề đã xâm nhập vào hệ thống tường lửa Windows dễ như trở bàn tay. Hệ điều hành con mối của công ty kiến hành quân nhân cơ hội đó để tiến nhập vào thị trường phần mềm văn phòng, nơi mà bọn họ vốn đang đứng vững gót chân. Lần này lại còn ác liệt hơn nữa. Virus Satan đã làm lung lay nền tảng hệ thống an ninh mạng toàn cầu, cũng làm dao động cả nền móng công nghệ của Windows. Hệ điều hành con mối đang ngày càng bành trướng, cướp lấy thị phần của Windows, khiến cho doanh thu của bọn họ bị tổn thất nặng nề. Hiện nay, nhiều máy tính văn phòng và laptop sớm đã được trang bị hệ điều hành con mối của công ty kiến hành quân ngay từ khi mới xuất xưởng. Đây đương nhiên không phải tin tức tốt đẹp, hệ điều hành máy tính là nghiệp vụ công nghệ cốt lõi nhất của Microsoft. Nếu địa vị của bọn họ trong lĩnh vực này bị lung lay, vậy thì Microsoft cũng sẽ theo đó mà lụng bại. Nền khoa học kỹ thuật xoay chuyển chỉ trong nháy mắt, nếu không tạo ra được đột phá, không theo kịp đà phát triển thì sẽ bị đào thải. Các công ty như Yahoo hoặc Sony chính là những ví dụ sống. Trong vòng xoay công nghệ này, kỹ thuật càng lạc hậu thì cơ hội càng ít. Sau khi virus Satan bùng nổ khắp thế giới, Nadell đã tập hợp tất cả những nhân viên ưu tú từ các cơ sở nghiên cứu, đồng thời biệt phái các nhân tài máy tính hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng đến từ các công ty con để thành lập một nhóm nghiên cứu an ninh mạng tạm thời tại trụ sở chính của Microsoft, mục đích là để nhanh chóng tìm ra phương pháp diệt trừ virus Satan. Nhưng nửa tháng trôi qua, bọn họ vẫn tạo ra bất kỳ đột phá nào. Ngươi tìm ra phương pháp diệt trừ virus Satan chưa? Nadell bước vào phòng thí nghiệm, hắn lập tức mở lời. Để thúc giục tiến độ, ngày nào hắn cũng đến đây một chuyến. Chưa thành công. Một kỹ thuật viên mặc áo sơ mi trắng lắc đầu, đây là lần đầu tiên chúng ta thấy một loại virus như thế này. Loại virus này có chỉ số thông minh nhất định, tính năng vô cùng linh hoạt, thách thức tương đối cao. Vậy thì lúc nào có thể thành công? Nếu chúng ta có mã nguồn của con virus này thì việc biên soạn chương trình tiêu diệt virus có mục tiêu sẽ dễ dàng hơn. Nhưng chúng ta không có mã nguồn, nên không thể chắc chắn được. Nadell hoàn toàn bó tay, hắn thực sự không có cách nào để có được mã nguồn của virus Satan cả. Những này nằm trong tay chính phủ, không biết là vì nguyên nhân gì mà phía chính phủ cũng không hề công bố mã nguồn cho các công ty an ninh mạng trong nước. Nói đúng ra là, dựa theo tiến độ hiện tại, các ngươi không có cách nào để hoàn thành phần mềm diệt virus Satan trong 5 ngày phải không? Giám đốc, việc nghiên cứu vốn đã không có gì chắc chắn rồi. Có khi, ngươi chỉ cần một phút để tìm ra biện pháp diệt trừ, nhưng cũng có thể là một ngày, một tháng, một năm, ta không thể xác định được. Người đàn ông áo trắng đáp, những thứ như công nghệ này có thể xảy đến chỉ nhờ linh cảm, nhưng nếu không tìm được manh mối, thì mất mấy năm cũng chưa chắc đã thành công, cho dù có là chuyên gia tài giỏi đến mấy. Người đó cũng không thể xác định chắc chắn được thời gian giải quyết vấn đề. Nadell cực kỳ khổ não, ngày nào còn không giải quyết được virus Satan, thì bọn họ chỉ có thể đứng nhìn định mức thị phần của công ty kiến hành quân tăng lên ngày đó. Để có thể ngăn chặn kiến hành quân, bộ phận chiến lược đã phải thuê thủy quân trên quy mô quốc tế nhằm định hướng dư luận, vừa tung tin đồn vừa viết bài bôi nhọ, nhằm ngăn chặn tốc độ bành trướng của công ty kiến hành quân. Có điều, tiếng nói dư luận dường như không quá ảnh hưởng đến công ty này. Hiện giờ, chân tướng đã lộ diện, công ty kiến hành quân theo đó cũng càng thêm nổi tiếng. Trong lúc Nadell còn đang khổ não, cúp của Apple và giám đốc sản phẩm của Google là Larry Page cũng đang trong tình trạng tương tự. Virus Satan lần này đã giúp cho công ty kiến hành quân dường như nuốt chửng lấy thị trường của bọn họ. Thị trường phần mềm văn phòng giống như một con bò vàng đích thực. Hiện nay, công ty kiến hành quân đã chiếm hết một nửa giang sơn này, ngoại trừ các lệnh trừng phạt của chính phủ, bọn họ cũng không còn cách đối phó với công ty kiến hành quân. Chương 699, công bố phần mềm 3 ngày vội vã trôi qua. Tại trụ sở kiến hành quân, Triệu Mẫn đang xem các loại tin tức với vẻ mặt ung dung tự đắc. Từ khi đội an ninh mạng biên soạn thành công phần mềm diệt virus Satan, tâm trạng sảng khoái của cô dân trào theo từng ngàn. Hiện giờ, công ty kiến hành quân đã hoàn toàn là một người ngoài cuộc, chỉ đứng từ xa hóng xem các cuộc tranh đấu gay gắt. Sự kiện virus Satan lần này đã nâng tầm cuộc chạy đua công nghệ giữa các quốc gia. Thần tiên đánh nhau, những người phàm tục như bọn họ cũng không dám tới gần, né tránh vạ lây. Vậy nên, Triệu Mẫn cũng không biết diễn biến của các trận chiến ngầm ấy như thế nào. Trong khoảng thời gian này, công ty kiến hành quân rất thức thời khiêm tốn, không tham gia bất kỳ một cuộc phỏng vấn nào cả. Nhật Bản hiện đang trong giai đoạn khó khăn, chính quyền đang cố gắng hết sức để xoa dịu lòng dân. Sau khi chân tướng rõ ràng, những chế tài của Hoa Kỳ áp dụng lên công ty kiến hành quân trở nên vô lý đến cực điểm. Dưới áp lực từ các cuộc biểu tình ở các khu vực dễ xảy ra động đất, chính phủ Hoa Kỳ đã phải thu hồi các sắc lệnh trừng phạt đối với kiến hành quân. Tuy nhiên, bọn họ vẫn âm thầm hạn chế việc thâm nhập thị trường Hoa Kỳ của công ty Trung Quốc này. Cùng lúc đó, chính phủ Hoa Kỳ đã tiếp tục phái người đến đàm phán với kiến hành quân, hy vọng có thể khôi phục đơn hàng máy đo địa chấn. Trên Internet, quân đoàn thủy quân hay tấn công công ty kiến hành quân cũng không còn xuất hiện nữa, trên một số mặt báo chỉ còn sót lại một vài mẫu tin vụn vặt không đáng kể. Từ khi virus Satan bùng phát khắp thế giới đến nay cũng đã qua nửa tháng, người nhận được nhiều lợi ích nhất vẫn là công ty kiến hành quân. Trong khoảng thời gian này, chỉ số định mức thị trường của hệ điều hành con mối đã tăng theo cấp lũy thừa, sánh ngang với các ông trùm trong thị trường phần mềm văn phòng. Tuy nhiên, hệ điều hành con mối vẫn chưa thể bị bẻ khóa và phiên bản crack, nên hiện tại, Microsoft vẫn đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, tính năng bảo mật vượt trội đã giúp cho tên tuổi của hệ điều hành con mối trở nên phổ biến hơn, sau đó dần chiếm lĩnh thị trường máy tính văn phòng trên toàn cầu. Mặc dù việc tiến nhập thị trường Hoa Kỳ của công ty kiến hành quân đang bị hạn chế, nhưng cũng có không ít xí nghiệp vẫn đang lén lút mua và cài đặt hệ điều hành con mối cho máy tính của mình để có thể tiếp tục hoạt động. Ngoài ra, các phần mềm văn phòng, laptop và máy tính cá nhân của công ty kiến hành quân cũng bán chạy vô cùng. Có thể nói, trải qua cuộc khủng hoảng lần này, công ty kiến hành quân đã đãi các thành vàng bát, các ý kiến trái chiều của dư luận thời điểm ban đầu cũng không thể gây ảnh hưởng gì quá lớn đối với bọn họ. Triệu Mẫn vẫn chưa công khai tin tức đội ngũ an ninh mạng của công ty kiến hành quân đã biên soạn thành công chương trình tìm diệt virus, bởi vì chân tướng vụ việc virus Satan vẫn chưa được xác minh làm rõ, Triệu Mẫn muốn chờ cho đến khi thế giới bên ngoài trả lại công bằng cho kiến hành quân trước đã. Bây giờ sự thật đã lộ diện rồi, đây cũng là lúc giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh mạng này, nếu tiếp tục kéo dài, kế hoạch của bọn họ sẽ bị phản tác dụng mất. Đã đến lúc rồi, các ngươi cập nhật phần mềm diệt virus của công ty lên trang chủ. Đồng thời thông báo với công chúng rằng công ty kiến hành quân đã phát triển thành công phần mềm diệt virus Satan đi. Triệu Mẫn cầm điện thoại và ra chỉ lệnh. Kỷ Bạch Hạc đau khổ nhìn màn hình máy tính trước mặt, vẫn là một khuôn mặt người được tạo bởi những con số lạnh lẽo. Hắn ta là một trong số hàng triệu người chịu ảnh hưởng bởi con siêu virus Satan mà không biết kêu khổ với ai. Đã nửa tháng kể từ khi virus Satan bùng nổ và lây lan khắp toàn cầu. Mỗi ngày trôi qua, Kỷ Bạch Hạc đều chăm chú theo dõi những thông tin mới nhất về vụ việc, nhưng vẫn chưa có đơn vị nào đưa ra biện pháp diệt trừ triệt để. Cách duy nhất để giải quyết tình trạng này chính là format ổ cứng máy tính và cài đặt hệ điều hành con mối. Tuy nhiên, bên trong máy tính của hắn vẫn còn một số dữ liệu chưa được sao lưu, quan trọng nhất là bản vẽ thiết kế mà hắn ta đã dày công nghiên cứu trong 3 tháng vừa qua. Kỷ Bạch Hạc từng nảy ra ý định phát họa lại bản vẽ, nhưng hạn chót lại sắp tới gần nếu không loại bỏ được virus Satan trong máy tính. Kỷ Bạch Hạc hắn chắc chắn sẽ gặp rắc rối to. Nếu hắn ta không thể giao nộp bản vẽ đúng hạn, thì sẽ vi phạm hợp đồng với khách hàng, tạo thành tổn thất cho công ty, có thể giữ được việc hay không cũng không biết nữa. Bây giờ, gia đình đang có một người cha già đang bệnh tật, con trai cũng phải đi học, Kỷ Bạch Hạc chính là trụ cột của bọn họ. Nhưng nếu hắn bị mất việc, thì quả thực đó là tai họa. Tin tin, trong lúc Kỷ Bạch Hạc còn đang khổ não, WeChat liên tục vang lên âm thanh thông báo. Cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn ta, vừa mở điện thoại ra, Kỷ Bạch Hạc nhìn thấy một tin nhắn do một đồng nghiệp gửi đến trong nhóm chat. công ty Kiến Hành Quân đã biên soạn thành công chương trình diệt virus Satan. Nhìn thấy tin tức này, hai mắt của Kỷ Bạch Hạc trừng lớn, một người còn đang khổ não lại trở nên mừng rỡ như điên, hắn gần như là nhảy dựng lên. Kiến Hành Quân, ta yêu ngươi đến chết mất. Kỷ Bạch Hạc tự thề thốt, nếu như lần này có thể diệt virus này thì hắn ta sẽ lập tức mua hai chiếc máy tính xách tay của công ty Kiến Hành Quân. Bọn họ đúng là một trận mưa rào trong đêm hè nóng nực. Sau khi đọc xong thông báo của công ty Kiến Hành Quân, Kỷ Bạch Hạc đã sử dụng một chiếc máy tính xách tay khác có cài đặt hệ điều hành con mối để đăng nhập vào trang web chính thức của công ty Kiến Hành Quân, làm theo hướng dẫn trong thông báo để tải phần mềm diệt virus mới nhất và lưu vào USB. Sau khi đã tải xong, Kỷ Bạch Hạc run run tay cầm USB cắm vào chiếc máy tính bị nhiễm virus, sau đó bật mở phần mềm trong đĩa USB theo hướng dẫn. 10 phút sau, khi thấy chiếc mặt nạ kỹ thuật số trên màn hình máy tính biến mất, còn tất cả các tập tin trong máy đều còn nguyên vẹn, Kỷ Bạch Hạc không khỏi bật khóc vì quá sung sướng, dữ liệu bản vẽ thiết kế vẫn được giữ nguyên, và công việc cũng được bảo toàn. Chương 700, dư âm công ty Kiến Hành Quân đã biên soạn thành công chương trình tìm diệt virus Satan, tin vui này nhanh chóng lan truyền khắp thế giới Internet vốn đang vô cùng sa sút. Kiến Hành Quân thật đỉnh, bọn họ còn phát hành miễn phí phần mềm diệt virus trong 3 ngày, Kiến Hành Quân đích thực là công ty có lương tâm nhất. Những kẻ đã phun lời phỉ báng Kiến Hành Quân nên chết hết đi, chúng ta đều nợ Kiến Hành Quân một lời xin lỗi. Kiến Hành Quân không cần lời xin lỗi từ đám thủy quân các ngươi, lúc chân tướng chưa rõ ràng, các ngươi phun nước bọt tung tóe khắp nơi, bây giờ lại muốn xin lỗi cầu tình sao? Không có cửa, cảm ơn Kiến Hành Quân đã giúp ta khôi phục được những tài liệu trị giá hàng triệu tệ. Ta thề từ giờ sẽ trở thành người dùng trung thành của công ty Kiến Hành Quân. Công ty Kiến Hành Quân lại được toàn thế giới điểm mặt thêm một lần nữa, nỗi oan uổng trước đó của bọn họ cũng được giải quyết triệt để. Sau khi xem được tin tức, không ít người tải xuống một phần mềm diệt virus của công ty Kiến Hành Quân cho dù máy tính không bị nhiễm virus, bọn họ chỉ muốn đề phòng những vấn đề xảy ra sau này. Sau khi Kiến Hành Quân cập nhật phần mềm diệt virus của mình, hệ thống an ninh mạng đã thoát khỏi tình trạng hỗn loạn, nhưng những di chứng để lại vẫn chưa kết thúc. Sau khi trải nghiệm sức tàn phá khủng khiếp của virus thông minh, Hội đồng Bảo an LQH đã đưa lĩnh vực an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo vào phạm vi quản lý an ninh, đồng thời triển khai thảo luận và xây dựng bộ luật phát triển trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Nam Hải, Tam Á, Trần Mặc vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Lý Thành Chi trước cửa phòng. Hiện giờ, hắn vẫn còn đang hưởng tuần trăng mật với Tiểu Ngư, cho nên không ngờ đại diện của chính phủ là Lý Thành Chi sẽ chạy đến tận nơi này để tìm mình. Các ngươi muốn sở hữu mã nguồn tưởng lửa thông minh của hệ điều hành con mối và mã nguồn của phần mềm diệt virus. Đúng vậy. Chúng ta vừa nhận được một tin tức không tốt lắm. Hoa Kỳ và Nga đang về cùng một phe, Anh, Đức, Pháp và các quốc gia trong khối Liên minh châu Âu đã bí mật hợp tác với Nhật Bản. Bốn thế lực này đã thỏa hiệp với nhau và loại bỏ chúng ta khỏi cuộc đàm phán chia sẻ mã nguồn của virus Satan. Sắc mặt Lý Thừa Chí vừa thận trọng vừa có chút bực bội. Trần Mặc khẽ gật đầu. Chuyện này ngược lại cũng không ngoài dự tính của hắn. Các quốc gia đó chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để hạn chế sự phát triển của Trung Quốc. Ngươi có biết Satan là gì không? Trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc trả lời mà không hề do dự. Quả nhiên là ngươi đã biết rồi. Lý Thành Chi không quá bất ngờ. Nhiều quốc gia đã biết Satan là một phần mềm trí tuệ nhân tạo, nhưng bọn họ đang cố gắng che đậy thông tin này trên Internet. Tình hình hiện tại có chút phiền toái. Trải qua cuộc khủng hoảng an ninh mạng lần này, chúng ta có thể thấy sức công kích của Satan khủng khiếp đến mức nào nếu nó được sử dụng làm vũ khí, tương tự như một quả bom nguyên tử phiên bản Internet vậy. Các cường quốc trên thế giới đều có được loại vũ khí này rồi, chỉ có chúng ta là chưa có. Có điều, trong tay ngươi đã có một tấm khiên, chính là lớn tường lửa thông minh của hệ điều hành con mối và phần mềm tìm diệt virus Satan. Chúng ta muốn sử dụng hai loại công nghệ này để mở rộng nghiên cứu, để đưa chúng trở thành vũ khí phòng ngự cho các cuộc chiến trên Internet trong tương lai. Lý Thành Chi trình bày ý định của cấp trên cho Trần Mặc. Sau khi được mã nguồn của Amatasu, bốn thế lực đồng minh đã bắt đầu huy động nhân sự để nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần sở hữu các công nghệ ưu việt, bọn họ có thể nắm giữ thế chủ động trong các cuộc đấu tranh về sau. Một khi xảy ra xung đột, bọn họ tê liệt hệ thống mạng trong nước của đối thủ, khiến cho quốc gia bị bán tê liệt. Tương tự như thảm họa trong thời gian qua của Nhật Bản, các nhân viên nghiên cứu của chính phủ đương nhiên sẽ có thể tìm ra cách đối phó với chiến lược tấn công trên mạng, nhưng tiến trình nghiên cứu sẽ phải hao phí rất nhiều tiền của và thời gian, mà thời gian lại là yếu tố quan trọng nhất. Đứng trước tình thế cấp bách, Lý Thành Chi không thể không đến tìm Trần Mặc. Đây cũng được xem là một biện pháp bảo vệ quốc gia, ta đương nhiên sẽ không từ chối. Trần Mặc gật đầu, hắn vô cùng tình nguyện cống hiến sức lực của mình để trợ giúp quốc gia. Hơn nữa, công ty Kiến Hành Quân và chính phủ đã ký kết hợp tác nhiều hạng mục công nghệ trước đó rồi, Trần Mặc sẽ không quá để tâm đến công nghệ tường lửa thông minh và phần mềm tìm diệt virus. Không ai có thể nắm rõ sức mạnh khủng bố của công nghệ trí thông minh nhân tạo hơn Trần Mặc. Nó có thể thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt của xã hội loài người, nhưng nó cũng có thể tạo ra sức công phá tương đương bom nguyên tử, khiến đối thủ phải trả cái giá đắt ngay lập tức. Đây chính là tính hai mặt của trí tuệ nhân tạo, mặt nữ cũng có đặc điểm này. Đó cũng là lý do Trần Mặc cảm thấy hối tiếc vì đã không phá hủy mã nguồn của Amaterasu ngay khi có thể. Nhận được lời khẳng định của Trần Mặc, Lý Thành Chi nở nụ cười mãn nguyện. Nếu chúng ta chỉ có biện pháp phòng thủ thì cũng dễ bị rơi vào thế bị động, còn phương pháp tấn công thì sao? Trần Mặc hỏi, tạm thời vẫn chưa có, chúng ta nhất định phải nghiên cứu cái này. Thực ra, Satan là một trí tuệ nhân tạo bị mất kiểm soát, ta không biết tiến độ nghiên cứu của Hạ Hoa đã đến giai đoạn này, nhưng chỉ số thông minh của Hạ Hoa cũng không thua kém gì Satan đâu. Tuy nhiên, Hạ Hoa là một phần mềm trí tuệ nhân tạo hoàn hiện, cho nên chúng ta mới có thể kiểm soát các hoạt động của nó. Nhưng nếu Hạ Hoa bị mất khống chế, thì nó cũng sẽ tạo ra một thảm họa tương tự trên Internet. Virus Satan được kế thừa tính lây lan của virus Hề. Ta nghĩ các ngươi có thể sử dụng virus Hề làm cơ sở nền tảng để nghiên cứu vũ khí chiến tranh mạng. Ngươi có mã nguồn của virus Hề không? Lý Thành Chi hiếu kỳ hỏi, ngươi đã quên mất sự cố virus ngoài ý muốn tại Giang Nam rồi sao? Đó chính là tiền thân của virus Hề. Cô gái gây ra sự cố đó hiện đang là kỹ sư của công ty chúng ta. Mã nguồn của virus Giang Nam chứa một đoạn mã bán thông minh, tính năng lan truyền của virus Hề cũng bắt nguồn từ đó. Đương nhiên, Trần Mặc không thể tiết lộ mã nguồn của virus Hề, vì hắn không biết nên giải thích nguồn gốc của nó đến từ đâu. Nếu hành xử không khéo léo, người khác nghĩ rằng hắn có liên quan đến tổ chức chú Hề, vậy thì hắn sẽ gặp phiền phức lớn mất. Thì ra là thế. Lý Thành Chi gật đầu cảm thán. Nếu có một phương hướng nghiên cứu cụ thể, thì bọn họ chắc chắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Lúc này, thời gian là yếu tố vô cùng quan trọng, còn mã nguồn của tường lửa và phần mềm diệt virus, ngày mai ngươi hãy đi tìm Triệu Mẫn, cô ấy sẽ giao cho ngươi. Được, vậy ta không quấy rầy tuần trăng mật của ngươi nữa. Lý Thành Chi đứng lên, sắc mặt vui sướng thỏa mãn. Thu hoạch lần này của hắn tương đối khá khẩm. Quốc gia cũng không cần phải lo lắng về nguy cơ bị tấn công bởi virus trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Trước khi đến đây, thủ trưởng đã nhờ ta nói với ngươi một lời chúc phúc chậm trễ, tân hôn hạnh phúc. Cảm ơn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.